Chương 318, hệ giả cờ. Loài người vận mệnh đều hệ nâng ở một lần này trong chiến tranh. Nếu như bọn họ thua trận, như vậy toàn bộ thượng giới nhân loại, rất có thể đều sẽ bị chư thần hủy diệt. Cho nên, tuyệt đối không thể thua. A Thiên Mã như thế lẩm bẩm nói, hắn cầm quả đấm của mình, thần tình trong tràn đầy không gì sánh được chiến ý sôi sục. Trên mặt đất 12 thần cung, vắt ngang ở thượng giới 12 cái địa phương, lấy đặc thù danh sách, bao quanh toàn bộ tinh cầu. Trên mặt đất 12 thần cung, vốn là thiên thần vương ngũ dạ nở sáng tạo ra được. Thần cung bản thân, đối ứng 12 chủng trong ma vật, những thứ này ma vật, chính là chấn thủ thập nhị trụ ma thần bản thể. Chỉ là hiện tại, thập nhị trụ ma thần, đã sớm hủy diệt. 12 ma cung, cũng sớm thi xe không thế xưng là 12 ma cung. Lấy đã từng ma cung tên để gọi chúng nó, đã là không thích hợp sự tình. Căn cứ thần cung chỗ ở địa vực, đem 12 thần cung chia làm châu Á thần cung, Bắc Hải thần cung, Thái Bình Dương thần cung, Nam Cực thần cung, Bắc Cực thần cung, Nam Dương thần cung, Nam Mỹ thần cung, Bắc Mỹ thần cung, châu Âu thần cung, châu Phi thần cung, Ấn Độ thần cung cùng với Đại Tây Dương thần cung. Thánh vực phụ trách trấn thủ ba cái thần cung chính là châu Âu thần cung, Đại Tây Dương thần cung cùng châu Phi thần cung. Ở châu Âu thần cung trong, chú đóng làm Chí Khôn và chiến tranh nữ thần Adena Saka, cùng với thánh vực 12 hoàng kim thánh đấu sĩ. Hoàng kim thánh đấu sĩ phía dưới, một đám bạch ngân thánh đấu sĩ cùng với thanh đồng thánh đấu sĩ, còn có giáo hoàng Ta Y Kỳ cùng hắn huynh trưởng Bạch Lễ, giống nhau toàn bộ tham chiến Ta Y Kỳ người khoác giáo hoàng trường bào, mà Bạch Lễ thì là đã lâu một lần nữa mặc vào thuộc về hắn tế đàn tọa bạch ngân thánh y ở Đại Tây Dương thần cung, thì là từ thanh đồng cự nhân thần tộc trấn thủ. Vậy ngươi, ti ngươi mại tư, u hàn, bách la cờ hủ phét, tắt lì, tắt gì, nói nổ ẹ mì á cùng với còn lại thanh đồng cự nhân toàn bộ xuất chiến. Thanh đồng cự nhân thần tộc, đã từng từ thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ dẫn theo, phát động tiến công hải giới chiến tranh. Tuy là thất bại, nhưng đủ để thấy rõ sự đáng sợ của bọn họ. Hiện tại, từ thanh đồng cự nhân thần tộc trấn thủ Đại Tây Dương thần cung, một cái thần vương cấp khác sức chiến đấu, cộng thêm 12 cái nhất cấp thần lực lượng. Cương đại như vậy chiến lực, dùng để thủ hộ Đại Tây Dương thần cung dư giả. Còn như nói về trung thành mặt, đối với thanh đồng cự nhân thần tộc mà nói, bọn họ đã thần phục với mũ cụ rồ. Nếu mũ cụ rồ để bọn họ nghe theo thánh vực mệnh lệnh, thủ hộ đại địa, như vậy bọn họ liền nhất định sẽ đi làm. Huống chi, đối với bọn họ mà nói, đã cùng thánh vực buộc chung một chỗ bọn họ, cũng không có lựa chọn nào khác. Mà còn dư lại châu Phi thần cung trong, phụ trách trấn thủ nơi này, chỉ có một gia hỏa. Thiên mã tọa thanh đồng thánh đấu sĩ Thiên mã. Tuy là chỉ có thanh đồng thánh đấu sĩ tên, lại làm cho chư thần từ sợ hãi run rẩy kèm tỷ họn, sở hữu khiêu chiến cấm kỵ chi lực đại ma vương. Tuy là trấn thủ châu Phi thần cung, chỉ có Thiên mã một người, vốn lờ ơ y lực chiến đấu của hắn mà nói, đã đầy đủ. Nếu như lấy lực lượng của hắn, đều không thủ được lời nói, như vậy trở lại người nhiều hơn cũng chỉ có ngừng mà thôi. Màu bạc thần thánh y gì hề mặc lên người, Thiên mã lẻ loi một mình, đứng sừng ở châu Phi thần cung cửa cung điện. Trên mặt đất 12 thần cung, toàn bộ vô cùng cự đại, chỉnh thể giống như là một tòa đại sơn giống nhau từ cả vùng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thiên mã cả người đứng ở cửa cung điện, so với việc thần cung bản thân, hắn quả thực nhỏ bé giống như một con kiến. Chỉ là từ trên người của hắn, không ngừng phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Như ma hiểm một dạng khí tức bay lên, tựa hồ đang hướng chư thần khiêu khích. Nói cho bọn họ, chính mình chính là ở đây, để bọn họ đến đây chịu chết. Chỉ là lúc này, Thiên mã ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, hắn thấy rõ rõ ràng ràng, bầu trời từng đạo thần linh thân ảnh, giống như đầy trời lưu tinh giống nhau hướng phía cả vùng đất rớt xuống, nhưng hướng phía hắn chỗ này rơi xuống thân ảnh, lại chỉ có vẹn vẹn lưỡng đạo. Cái này hai bóng người hoa phá trường không, rơi hướng đại địa, cuối cùng giống như vẫn thạch một dạng, hung hăng đập vào thần cung. Âm ầm kèm theo cái này hai bóng người nện xuống tới, toàn bộ hùng vi thần cung đều bị đập đến bỗng nhiên rung động. Sau đó từ cửa cung điện trên bình đài, cái này hai bóng người từ dưới đất đứng lên. Cái này hai bóng người, toàn bộ khóa lại đen nhánh trường bào trong, trường bào đem thân thể của bọn họ cùng khuôn mặt, toàn bộ che đở. Một người trong đó, vóc người nhỏ gầy, mà mặt khác một đạo thân ảnh, thì là vô cùng khôi ngô, hắc bào phía dưới dường như cất giấu một tòa núi thịt. Hai người bọn họ đứng ở cửa cung điện trên bình đài, hắc bào phía dưới, hai đôi con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú vào thiên mã. Mà tại bọn họ nhìn lên trời mã thời điểm, thiên mã tự nhiên đồng dạng nhìn chăm chú vào bọn họ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, trong con mắt, không có bất kỳ ba động. Đối với thiên mã mà nói, mặc kệ bất kỳ địch nhân nào đột kích, cho dù là thần vương rẻ ở đến, chuyện hắn cần làm, vẹn vẹn chỉ là vung ra quả đấm của mình, đem đối phương đánh bại liền có thể. Chỉ có hai người các ngươi. Nhìn trước mặt cái này hai bóng người, thiên mã mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn, hơi nghi hoặc một chút cùng thất vọng. Phía trước thời điểm, hắn cố ý phát ra chiến ý của mình cùng sát ý, chính là hy vọng, nhiều hấp dẫn một ít địch nhân đến hắn chỗ này tới. Cứ như vậy, những người khác chỗ ấy áp lực có thể nhỏ một chút. Chỉ là không có nghĩ đến, cư nhiên chỉ có hai cái địch nhân hàng lâm ở tại cái này một tòa từ hắn bảo vệ châu Phi thần cung. Chỉ có hai chúng ta, ha ha, thực sự là cuồng vọng A, thiên mã tọa. Theo thiên mã thoại ngữ hạ xuống, từ cái kia một đạo thân ảnh nhỏ gầy mở miệng, thanh âm của nàng lạnh lùng trong tràn đầy hận ý khiến người ta có một loại không hiểu cảm giác rợn cả tóc gáy. Sau đó nàng vươn tay ra, từ dưới hắc bào mặt, lộ ra một cái không gì sánh được trắng non cánh tay, ngón tay của nàng chỉ vào thiên mã, chỉ là mở miệng nói, hẹ ra cơ, giết hắn cho ta cô gái này thoại ngữ hạ xuống. Ở bên cạnh nàng, bao vây ở hắc bảo trong núi thịt trên người, trong lúc bất chợt buộc phát ra không gì sánh được bạo ngược khí tức. Chỉ bố tiểu vũ trụ khí tức tứ ngược, tốt vương đem quanh người hắn hắc bảo đều sinh sôi xé nát. Hắc bảo sau khi vỡ vụn, lộ ra nhất tôn không gì sánh được điên cuồng to lớn thân ảnh. Cả người hắn trần truồng lam lũ, trên chân khóa xiềng xích, tóc hai bù xù, tóc của hắn cùng tạp nhạp trồng râu, toàn bộ đều là màu trắng. Mà hai con mắt của hắn cũng là màu máu đỏ. Bộ dáng của hắn, có chút già nua, chỉ là nhìn hắn kinh khủng thân thể, cùng với từ trên người hắn tản mát ra cái kia bạo ngược mà kinh khủng sát ý, cho người cảm giác, cũng là không có chút nào gầy yếu hoặc là mù, có chỉ là phát ra từ linh hoạt sợ hãi và sợ run giống hắn đứng sừng sững ở trên mặt đất, hướng phía thiên mã giống như manh thú một dạng lên tiếng gầm thét, sau đó hắn chân trần trợt một cước giẫm lên trên mặt đất, đem mặt đất đều dăm đến nát bấy, mà thân ảnh của hắn giống như bạo long. Giống nhau, hướng phía thiên mã xông tới. Hắn xông lên trong nháy mắt, trên người màu máu đỏ tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, hắn hướng phía thiên mã trực tiếp một đấm oanh sát đi lên.